Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1164, Diệp Thu trở lại. Chậm một chút, nhảy dựng lên. Đúng, tại Mỹ Đế Silicon Valley, một nhà bỏ hoang trong kho hàng. Một đám người chính vây quanh ở một khối lục sắc màn sân khấu trước. Chính khẩn trương làm việc, nhấc thoáng một phát tay, liệt thoáng một phát miệng, cười thoáng một phát, rất tốt. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, như vậy bọn hắn nhất định năng lượng nhận ra. Cái này đứng ở lục sắc màn sân khấu trước bị người tùy ý loay hoay, mệnh lệnh làm ra các loại động tác người, chính là bây giờ bị ngoại giới tất cả mọi người tìm kiếm lấy Diệp Thu. Lúc này Diệp Thu ăn mặc trọn vẹn quần áo màu xanh lục, ngay cả trên đầu đều bị khoác lên một cái màu xanh khăn trùm đầu. Mà trên mặt của hắn càng là dán đầy từng cái chấm đen nhỏ. Dạng như vậy, khôi hài đến cực điểm. Nhưng là, hiện trường, lại không có một người toát ra một tia buồn cười bộ dáng. Bọn hắn từng cái khuôn mặt nghiêm túc, giống như là đang đối mặt một trận bất thường nghiêm nghị khảo nghiệm đồng dạng. Được rồi, tại Diệp Thu hoàn thành tất cả chỉ lệnh động tác về sau, ngồi đang theo dõi dụng cụ phía sau Pol 14 phủi tay. Nói ra, đã tất cả đều chụp xuống đến rồi. Diệp Thu hỏi, đại khái cần bao lâu thời gian tiến hành ảnh hình người gây dựng lại? Đoạn thời gian trước chúng ta chữa trị vấn đề này, bây giờ đã có thể tiến hành thời gian thực gây dựng lại. Pol lặng lẽ cười một tiếng nói, nói cách khác, chúng ta bây giờ liền có thể nhìn thấy lão bản ngài hiên ngang anh tư. Diệp Thu nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt. Vậy còn không tranh thủ thời gian phóng xuất nhìn xem. Được rồi, Vôn cười hắc hắc, lập tức ở đó quản chế trên bàn phím thao tác thoáng một phát. Rất nhanh, vừa mới quay chụp Diệp Thu cái kia một tổ động tác nội dung cốt truyện liền xuất hiện ở trên màn hình, bất quá để cho người ta kinh ngạc thời điểm, xuất hiện ở trong màn hình cũng không phải là Diệp Thu bộ dáng, lại là một cái hầu tử, mà trong bối cảnh lục sắc màn sân khấu cũng thay đổi thành non xanh nước biếc. Trong màn hình con khỉ kia hoặc nhảy vọt, hoặc đưa tay, hoặc cắn răng chịu đựng lộ ra mỉm cười. Bộ dáng kia, cùng Diệp Thu vừa mới làm giống như đúc. Nếu như là kiếp trước điện ảnh kẻ yêu thích nhìn thấy này tấm tình cảnh, nhất định sẽ hiểu rõ mà nói ra, đây không phải là động tác bắt kỹ thuật sao? Ở kiếp trước giới điện ảnh, động tác này bắt kỹ thuật sớm đã là một hạng mọi người đều biết cao cấp phim quay nhiếp kỹ thuật. Nhưng là, ở cái thế giới này, môn kỹ thuật này nhưng vẫn là xuất phát từ một cái thời gian trống. Chờ đến trong màn hình con khỉ kia làm xong tất cả động tác về sau, Diệp Thu đứng lên, phủi tay, nói ra, các vị, ta nghĩ, chúng ta thành công. A, hiện trường tất cả nhân viên làm việc nhất thời phát ra một trận đinh tai nhức óc mà tiếng hoan. Hô, cuối cùng thời gian 2 năm rưỡi, mấy trăm làm việc ngày đêm, cho tới hôm nay, bọn hắn cuối cùng thành công công khắc cái cuối cùng kỹ thuật nan quan. Cảm ơn các ngươi, nhìn xem hiện trường ôm nhau ở chung với nhau công tác nhân viên. Diệp Thu thật sâu hướng về bọn hắn bái. Ta đại biểu thế giới điện ảnh hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta điện ảnh cầm bước vào một cái chương mới. Lão bản, hẳn là chúng ta cảm tạ ngài mới là... Ngay tại Diệp Thu lúc nói xong lời này, một bên Pol nhận lấy lời nói gốc dạ nói ra, nếu như không có lời của ngài, như vậy chúng ta đây hết thảy cũng chỉ là số không mà thôi. Là ngài cho chúng ta một cái điểm tựa, mới khiến cho chúng ta nhếch lên toàn bộ thế giới. Lão bản, cảm ơn ngươi, lão bản, cảm ơn ngươi, tại Pol lôi kéo dưới. Toàn trường tất cả công tác nhân viên đồng loạt hướng về Diệp Thu bái. Ha ha, tất nhiên dạng này, như vậy chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Tối nay, chúng ta không say không về. Không say không về. Vào lúc ban đêm, bao quát Paul ở bên trong sở hữu nhân viên nghiên cứu tất cả đều uống đến say mềm. Ngay cả cho tới bây giờ cũng không biết say rượu là cái gì. Diệp Thu đều bởi vì uống đến thực sự quá. Cỡ nào mà một trận choáng váng. Thừa dịp tửu hứng, Diệp Thu lấy ra đã bị hắn quan bế mấy tháng điện thoại di động. Trong khoảng thời gian này, vì cùng mọi người cùng nhau dốc lòng hoàn thiện mỗi cái kỹ thuật, Diệp Thu dẫn đầu tắt điện thoại di động, lấy loại này gần như bế quan phương thức, cuối cùng lấy được kỹ thuật tính đột phá. Mà lúc này, làm Diệp Thu sau khi mở điện thoại di động, trong nháy mắt đó tràn vào Miss Cô. Tin tức thiếu chút nữa thì đem điện thoại di động này cấp chen bể. Diệp Thu sơ lược quét mắt một chút. Những cái kia Miss Cô cùng tin tức trên cơ bản đều là tới từ với đã từng hợp tác qua một chút. Nghệ nhân minh tinh các loại. Còn có chính là thế giới các nơi tín đồ doanh người phụ trách. Điện thoại tạm thời mặc kệ. Những cái kia phát tới tin tức thì là không một ngoại lệ cũng là tại chúc mừng Diệp Thu thu hoạch. Được Oscar vai nam chính thưởng đề danh sự tình. Năm nay Oscar muốn bắt đầu sao? Diệp Thu gõ gõ đầu. Hắn cũng không nghĩ tới này thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Chờ đến tất cả tin tức đều hiện lên hoàn tất về sau, Diệp Thu mở ra của mình microblog, liền nhìn thấy phía trên đã có gần ngàn vạn cái nhắn lại. Ngoại trừ chúc mừng chính mình thu hoạch được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bên ngoài, nhiều hơn chính là đối với mình tình hình gần đây quan tâm nhắn lại. Thô thô quét mắt một chút về sau, Diệp Thu mở ra của mình động thái cột. Ở phía trên thâu nhập một nhóm văn tự. Ta về đến rồi. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng chúc phúc. Ta rất khỏe. Oscar đêm tối. Để cho chúng ta không gặp không về. Rất nhanh, luôn luôn ngồi chờ tại Diệp Thu microblog lên đám fan hâm mộ liền thấy được đầu này microblog. Tại phát hiện Diệp Thu microblog cuối cùng xuất hiện đổi mới về sau, sở hữu đám fan hâm mộ nhất thời hoan thiên hỷ địa bôn tẩu bẩm báo. Rất nhanh, toàn bộ mạng lưới đều biết. Diệp Thu trở lại. Thu điện hạ, ngươi đến cùng đi nơi nào đâu? Vậy mà biến mất lâu như vậy. Đúng a, chúng ta đều thiếu chút nữa cho là ngươi lại phải ẩn lui nữa nha. Thu điện hạ, ta về sau trước khi mất tích có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện a? Mỗi lần đều chơi như vậy, chúng ta trái tim nhỏ sẽ chịu không nổi a. Ha ha ha, Thu điện hạ cuối cùng đã về rồi, tương đương cái gì đều không nói. Ngồi đợi Thu điện hạ đạp vào đỉnh phong. Đúng đúng đúng, ngồi đợi Thu điện hạ đạp vào đỉnh phong. Mấy phút đồng hồ sau, liên quan tới Diệp Thu trở về tin tức liền leo lên các quốc gia truyền thông đầu đề. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thu trở lại, lại nói, Diệp Thu đến cùng đi nơi nào đâu? Nói đúng là a, chẳng lẽ liền không có người hiếu kỳ sao? Trên thực tế, quả thật có một bộ người đang tò mò Diệp Thu khoảng thời gian này hành tung cùng kinh lịch trải qua. Nhưng là càng nhiều người đã đưa ánh mắt nhắm ngay sẽ đến Oscar. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.